Trong khoảng thời gian đó, Hạ Khinh Chu chỉ có thể nằm sấp khi ngủ, nửa thân trên không thể mặc quần áo, vì mặc vào sẽ đau. Sau đó, khi Giang Uyển đến thăm, anh đỏ mặt lấy chăn bông che thân trên. Nhưng do cử động quá mạnh nên vết thương đã vô tình rách ra. Giang Uyển mím môi trách móc, sau đó nhẹ giọng hỏi anh. Hạ Khinh Chu, anh có đau không? Anh vội vàng lắc đầu. Không đau, Giang Uyển bước tới, trên tay cầm thuốc mỡ của cô. Mỗi lần bị đánh cô đều dùng thứ này, trị thương rất nhanh. Cô bảo Hạ Khinh Chu nằm xuống, cô bôi thuốc cho anh. Hạ Khinh Chu đỏ mặt nhất thời không nhúc nhích. Giang Uyển gọi anh, Hạ Khinh Chu, giọng cô nhẹ nhàng êm ái, nhẹ tựa lông hồng, làm anh ngứa ngáy. Sau đó anh đỏ mặt buông tay ra, nằm trên giường chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám. Anh có cơ bắp cơ bụng tám múi, mặc dù bị người mình thích nhìn thẳng vào mặt như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một thứ tâm lý nào đó đã xuất hiện, anh chịu đựng cơn đau và lặng lẽ cử động để cơ lưng của mình trông rõ ràng hơn. Giang Uyển vỗ vỗ bờ vai không bị thương của anh, đừng dùng lực, chút tâm tư nhỏ bị phát hiện, sắc mặt anh đỏ bừng, chôn sâu ở trong gối, thật lâu mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Hạ Nhất Chu đem hoa quả đã rửa sạch vào và nhắc nhở anh. Đừng để bản thân ngạt thở mà chết, có một tiếng cười nhẹ ở bên cạnh. Hạ Khinh Chu ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Uyển nở nụ cười. Khi anh đang thở nhẹ thì Giang Uyển đột nhiên tiến lại gần anh. Hạ Khinh Chu, có phải anh bị sốt không? Mặt anh đỏ quá vậy, lại càng đỏ hơn rồi. Rõ ràng anh đã nói sẽ bảo vệ cô đến hết đời. Ngày hôm đó nhận được một cuộc gọi từ hôn của Giang Uyển, anh muốn lái xe đến gặp cô để hỏi trực tiếp. Bất kể lý do là gì thì đều sẽ tìm được giải pháp. Cô không thích điều gì, anh đều có thể sửa. Anh có thể trở thành bất cứ dáng vẻ gì mà cô thích, thậm chí có yêu cầu anh phẫu thuật thẩm mỹ, anh cũng sẽ không chần chừ một phút giây nào. Nhưng dù làm thế nào cũng không thể tập trung được, anh không biết mình đã làm sai cái gì mà Giang Uyển lại kiên quyết muốn chia tay như vậy. Anh không dám buông tay, bởi vì anh biết rằng Giang Uyển như cơn gió thoáng qua, phải khó khăn lắm anh mới bắt được cô. Một khi buông tay, cô sẽ bay đi đâu, anh không biết. Trong mối quan hệ này, anh luôn là người thấp thỏm, sợ hãi. Tình cảm của cô lạnh nhạt, không sao, điều đó không quan trọng, anh có đủ kiên nhẫn để sưởi ấm cho cô. Anh không vội vàng, họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ, và sau này còn rất nhiều thời gian. Một ngày nào đó, Giang Uyển sẽ thích anh thôi. Hạ Khinh Chu luôn tự tin như vậy, nhưng bây giờ anh nên dùng thân phận gì để đối mặt với cô? Ba chữ Hạ Khinh Chu sao? Anh mỉm cười, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Buồn ngủ quá, cứ thế này mà ngủ tốt nhất là không bao giờ tỉnh lại nữa. Quá đau khổ, anh luôn không kiềm chế được bản thân mà luôn nghĩ về những điều anh đã nói với Giang Uyển. Trước mặt cô, anh bảo vệ một cô gái khác, anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cửa sổ đóng chặt, khói không thoát ra được. Nó giống như hiện trường của một đám cháy, có thể là bị khói làm cay mắt, nước mắt cứ thế chảy ra. Anh yếu ớt ngả người về phía sau và thở ra một hơi trong cổ họng. Có rất nhiều điều mà anh không thể nghĩ ra, chẳng hạn như tại sao Giang Uyển lại đột ngột chuyển ra khỏi căn nhà đó. Bọn họ lại bắt nạt cô ấy ư, còn nữa, khi gặp cô ở trong bệnh viện vào ngày hôm đó, cô đang bị ốm sao? Không biết có nghiêm trọng không? Càng nghĩ về điều đó, anh càng đau thấu xương. Đó là một nỗi đau không thể chịu đựng được. Bác sĩ nói thể chất đặc biệt, không có thuốc chữa. Mỗi khi buồn, anh sẽ cảm thấy đau, cơn đau tỷ lệ thuận với cường độ cảm xúc của anh. Nhưng anh lớn đến chừng này, chỉ vì một mình Giang Uyển mà đau. Anh im lặng, tay lại bắt đầu lấy một điếu thuốc khác. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng mở cửa lao xuống nhà. Mở cửa căn phòng đó, bên trong không còn gì nữa. Cái gì cũng không còn nữa. Cách chương.